Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2150, Ấn Ký. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt. Đồ vật là thế nào đến? Đương nhiên là tím. Đến, chẳng lẽ lại là chân dài chạy đến trước mặt không thành? Ninh Thư tùy ý nói. Thứ này là trưởng bối cho. Trưởng bối trong nhà làm ta ra. Tới học hỏi kinh nghiệm. Làm bộ chính mình là một cái có bối cảnh ra tới lịch luyện thái điểu. Kia công tử ca nhíu mày. Đứng lên đi đến Ninh Thư trước mặt. Trên dưới quan. Sát một chút Ninh Thư. Đã như vậy. Trưởng bối trong nhà vì cái gì không cho. Ngươi hồn thạch. Cho ngươi linh dịch. Ta lại không biết nhà ta trong lòng trưng bối nghĩ cái gì. Ninh Thư có chút. Chán ghét người nam nhân này dò xét mình ánh mắt, tu chân thế giới nuôi nhốt, lô đỉnh thành phong cháo. Nhưng là nàng là linh hồn trạng thái, đều dùng loại, ánh mắt này nhìn nàng, kẻ yếu phụ thuộc cường giả. Một ít thực lực không đủ nữ tu thật người sẽ tìm. Một cái hậu trường, đây là không thể làm gì sự tình. Công tử đánh giá Ninh Thư, sau đó đối bên người gã sai vặt nói, cầm hồn thạch. Tới, công tử lại ngồi xuống vị trí bên trên, cùng thị nữ trêu chọc, không để ý đối. Ninh Thư nói, người có bao nhiêu linh dịch bản công tử đều muốn. Kia tốt, Ninh Thư lấy ra rất nhiều linh dịch. Bình, làm công tử kéo ra khóe, miệng, cũng chính là hắn có vốn liếng. Không thì thả ra nói liền biến thành. Bạt tai lời nói, mặc kệ công tử này có mục đích gì. Chỉ cần đem đồ vật giao dịch liền thành. Nếu như giở trò xấu tâm nhãn lời nói. Rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất. Nắm gạo, gã sai vặt cùng Ninh Thư tính toán linh dịch cùng hồn thạch đổi. Này một mua, một cái bán rất lớn. Hơn nữa còn một cái nhẫn không gian. Hết thảy hồn thạch, đều đụng vào nhẫn không gian trong. Ninh Thư đem đồ vật giao cho gã sai vặt. Sau đó kết quả nhẫn không gian. Cháp. Tay, mua bán thành, ta đây đi trước, chờ một chút, công tử gọi lại Ninh Thư, làm ăn là có qua có lại, như vậy, đi, nói cho bản công tử tên của ngươi, lần sau có sinh ý ngươi lại tới tìm, ta, Ninh Thư nói, ta hết thảy linh dịch đều bị đổi xong, trong thời gian ngắn sẽ, không ở đổi, công tử biểu tình không để ý, làm gã sai vặt đem Ninh Thư đưa ra ngoài, đợi. Đến Ninh Thư ra phòng, công tử buông lỏng ra bắt lấy thị nữ nở nang tay. Uống, một chén rượu, một cái nhà quê, liền nhẫn không gian đều không có. Còn dám kéo ra cái trong, nhà trưởng bối, công tử xách một tiếng. Dù sao đã tại trên người nàng hạ cấm. Chế, nàng vô luận ở nơi nào hắn cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa nhẫn không gian trong cũng có hắn ý thức. Tưởng tượng một chút đến. Lúc đó nàng mở không ra nhẫn không gian bộ dáng. Hắn đồ vật không phải dễ cầm. Như vậy, nếu như trong nhà thật sự có trưởng bối che chở, làm sao lại biến thành linh hồn thể? Mặc dù linh hồn thể cũng có thể tu luyện, nhưng là rốt cuộc không có nhục thể tốt, nói dối đều không làm bản nháp. Đưa tiễn rồi. Công tử hướng đi mà quay lại gã sai vặt hỏi. Gã sai vặt lập tức cười đến lấy lòng nói. Đã đưa đến ngoài cửa, xem ra thật cao hứng. Ninh Thư đi trên đường phố, tùy ý đem nhẫn không gian ném đến ném đi. Muốn, theo trên người nàng treo cá lớn, nghĩ ngược lại là mỹ vô cùng nha. Có đại bút sinh ý không làm ngu sao mà không làm. Miễn cho ở bên ngoài gió, thổi mưa phơi bày quầy bán hàng. Công tử này chịu đổi, đơn giản là muốn, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Vậy ngươi ngược lại là tới tìm ta nha. Tìm được ta bảo ngươi ba ba. Ninh Thư đi đến góc hẻo lánh. Ngón tay một chút trước mặt xuất hiện một cái lỗ. Đen. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen. Lỗ đen thu liễm. Ninh Thư theo cửu cung sơn. Biến mất. Đứng tại mặt đất màu đen trên. Ninh Thư phủi phủi trên người ấn ký. Muốn dùng. Vật này tới truy tung nàng. Nằm mộng đi thôi. Ninh Thư trực tiếp dùng khổng lồ tinh thần lực cùng ý thức xâm nhập nhẫn không gian trong, trực tiếp đem giấu ở nhẫn không gian trong che giấu ý thức đánh. Tan, ý thức truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh. Cái này nhẫn không gian, triệt để vô chủ. Ninh Thư quét lấy nhẫn không gian trong nhiều như vậy hồn thạch. Tâm hoa nộ, phóng, lại có linh hồn chi lực có thể cầm. Thật cao hứng, nếu có chính mình hồn thạch mỏ vậy nên tốt bao nhiêu a. Ninh Thư cao hứng đến hồn thạch, mà Cửu Cung Sơn trong vị công tử kia đầu tiên, là nhướng mày, phát hiện không cảm ứng được chính mình ấn ký. Một chút liền, biến mất, chẳng lẽ là nữ nhân kia phát hiện chính mình ấn ký. Nhưng là lấy nữ, nhân kia thực lực không nên nha. Công tử cảm thấy nữ nhân kia trên người không có cái gì khí thế. Nếu như không, phải linh hồn trạng thái. Không sai biệt lắm chính là một người bình thường. Bất quá mi tâm có một giọt nước trạng mi tâm hình. Nhìn ngược lại là có mấy phần tư sắc, giống như trên núi cao róc rách lưu động suối nước. Đáng tiếc là cái linh hồn thể. Không thì có thể làm nàng trở thành chính mình. Lô đỉnh, chẳng lẽ phía sau thật sự có cái gì trưởng bối không thành? A, một đạo đau đớn đột nhiên đánh tới. Loại thống khổ này giống như linh hồn bị xé nát đồng dạng. Công tử phốc xích phun một ngụm máu, đem bên cạnh thị nữ cùng gã sai vặt đều kinh trụ. Công tử chịu đựng đau đầu, trong thức hải long trời lở đất, hắn nhẫn trong ý thức bị người rảo sát, còn liên lụy hắn đả thương linh hồn. Công tử, gã sai vặt vội vàng hô, một mặt lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Êm đẹp, nhưng kém chút liền phải tẩu hỏa nhập ma nha. Công tử lau miệng một cái rác máu tươi, thế mà bị người hố, nhìn là cái thái điểu, không nghĩ tới là cái giả heo ăn thịt hổ. Đừng để hắn gặp lại nữ nhân kia, không thì làm nàng hồn phi phách tán, liền hồn thạch đều không thành được. Cút, công tử táo bạo đối thị nữ hô, trực tiếp tung bay trước mặt cái bàn. Thị nữ dọa đến khuôn mặt thất sắc, lộn nhào đi, trà cho ta nữ nhân kia. Công tử âm trầm đối gã sai vặt nói, gã sai vặt lập tức đi làm. Công tử đã sớm chú ý tới trong thành dùng linh dịch đổi hồn thạch người, không nghĩ tới làm nữ nhân kia cầm đồ vật trực tiếp liền chạy, ấn ký biến mất, liền nhẫn không gian đều biến thành nàng. Ninh Thư biểu thị, đại gia hòa hòa khí khí làm ăn không tốt sao? Người muốn cảm thấy công bằng ngươi liền làm, người muốn cảm thấy không công bằng liền không hợp tác, hết lần này tới lần khác muốn đen ăn đen. Nếu như thực lực không bằng ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng là có thực lực còn muốn bị ngươi khi dễ, vậy không nói được. Tu chân thế giới rất tàn khốc, mạnh được yếu thua, xích lỏa lỏa cường giả vi tôn. Nếu như hôm nay thực lực không đủ liền chết tại Cửu Cung Sơn trong. Ninh Thư cất nhẫn không gian về tới hệ thống không gian, đem nhẫn không gian trong hồn thạch thả ra. 2333 phi thường tích cực liền đem những này đồ vật thông qua đặc thù năng lượng con đường đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Ninh Thư giật giật cổ, làm sinh ý khó như vậy, lần tiếp theo đổi chỗ khác, tầng thứ nhất lớn đi. Cường Long không áp địa đầu xà, xem người công tử kia dáng vẻ chính là trong nhà lại bối cảnh, khẳng định đánh nhỏ tới già, liền cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, này không phù hợp nàng điệu thấp đổi lấy hồn thạch sơ chung. Nhưng là nếu như những người này thật tìm đến phiền phức, không ngại lập uy, giết gà dọa khỉ, lại quảng mà cáo chi chính mình muốn đổi hồn thạch, thành ý tràn đầy, hiện ra đủ thực lực, nói không chừng còn có thể cùng đại gia tộc đổi đâu. Cho nên, người công tử kia tới tìm hay không tìm nàng phiền toái, Ninh Thư còn không sợ. Hết chương.